DBSK fanfic Vương Phi của ta là chấp sự. Chương 7, góc truyện audio.com. 1333 Chê Chê ghép được rồi, ba ba thấy Chê Chê giỏi không? Hoa, Chê Chê của chúng ta càng ngày càng giỏi nha. Ba ba theo không kịp Chê Chê rồi, làm sao bây giờ? Từ ngày Yunho nói không cần Chê Chung theo phục vụ sau 8 giờ tối, Chê Chung mới có thời gian chơi đùa cùng Chê Chê. Hiện tại mỗi buổi tối, Chê Chung sẽ cùng Chê Chê chơi một vài trò có ích cho sự phát triển trí thông minh của bé, nhằm chuẩn bị cho Chê Chê đi học. Chê Chê là một đứa trẻ thực thông minh, cái gì dạy qua một lần sẽ nhớ mãi, theo tình huống hiện tại có lẽ sắp đi học được rồi. Chê Chung ôm lấy Chê Chê ngã lăn ra tấm thảm mềm, hai cha con vui vẻ cười khanh khách. Chê Chê muốn thưởng, Chê Chê càng lúc càng nghịch nha, còn đòi thưởng, vậy Chê Chê muốn được thưởng gì nào? Chê Chung nhẹ nhàng nhéo mũi bé. Chê Chê muốn được ăn bánh ngọt ô mai, lâu lắm rồi không được ăn. Bé Chê Chê ôm cánh tay Chê Chung, đầu nhỏ ở trong lòng Chê Chung cọ tới cọ lui. À, có con heo nhỏ lại nổi tính tham ăn rồi, được ngày mai ba ba sẽ làm cho Chê Chê một cái bánh ngọt ô mai ngon thật ngon, có chịu không? Vậy Chê Chê đem hết mấy thứ này ghép lại nhé. Chê Chung hôn lên trán bé Chê Chê, hai cha con một khuôn nụ cười rạng rỡ. Ba ba là tốt nhất, Chê Chê rất nhanh sẽ ghép được hết cho coi, ba ba nhìn nha. Bé Chê Chê tuột khỏi lòng Chê Chung, cái đầu nhỏ cúi xuống chăm chú ghép mấy món đồ chơi. Giỏi lắm, Chê Chung xoa đầu Chê Chê cầm tệp tài liệu bên cạnh lên coi, yến tiệc tháng sau phải chuẩn bị rất nhiều thứ, hơn nữa thân là chấp sự đời sống của thái tử, đối với các loại tin tức quan hệ đối nhân xử thế ở hoàng gia cũng phải hiểu rõ ràng, không thể không cảm thán trong triều đình đầy rẫy thị phi. Bé Chê Chê đang chơi trò chơi à, Chê Chung hi ung, sao không đóng cửa phòng ngủ vậy? Trang Min dựa cửa cười cười. Chú Trang Min, Chê Chê đang ghép đồ chơi nè. Bé Chê Chê vừa thấy Trang Min liền bổ nhào lên người hắn. Chê Chê của chúng ta thông minh quá. Nếu Chê Chê có thể ghép hết toàn bộ trò chơi này, chú sẽ dẫn Chê Chê đi ăn, chịu không? Hay quá, Chê Chê sẽ ghép xong ngay đây. Vậy Chê Chê đi ghép đồ chơi nhé, chú nói chuyện với ba ba tí. Dạ, Trang Min sao lại đến đây? Anh sợ điện hạ tìm nên để cửa mở cho tiện, chừng nào ngủ thì đóng lại. Yunho Hyung bình thường buổi tối sẽ không có việc gì, hay đọc sách nên anh không cần phải để ý anh ấy đâu. Em tìm Hyung để nói chuyện dạ yến tháng sau, cuối tuần này phải chuẩn bị xong, ngày mai em lại đi Nhật công tác, đến bữa dạ yến mới về tới. Chê Chung Hyung, thực xin lỗi, vốn hẳn là hai người cùng chuẩn bị, kết quả kế hoạch anh viết, tất cả mọi chuyện cũng do anh an bài, sắp tới dạ yến em lại đi công tác thật là cực khổ anh quá đi. Trang Min ngồi bệt xuống sàn cạnh Chê Chung, thoải mái duỗi hai chân. Không sao, anh vốn quen chuyện này rồi, hơn nữa không có em góp ý anh có thể viết kế hoạch hoàn hảo vậy sao? Em cứ lo việc của em đi, anh mỗi ngày đều theo điện hạ ở tại Hoàng Cung nên chuyện sắp xếp cũng tiện hơn, không có gì vất vả cả. Vậy thì tốt rồi, em đến để đưa tài liệu cho Yunho Hyung, sẵn tiện nói với anh chuyện này. Dạo gần đây Yunho Hyung càng ngày càng được Chê Chung Hyung chăm sóc thật tốt, thật là hạnh phúc chết đi được. Hay là Chê Chung Hyung đừng làm chấp sự cho Yunho Hyung nữa, qua làm quản gia cho em đi. Chê Chung gõ gõ đầu Trang Min, đứa em này thật khiến người ta yêu thương mà. Lúc làm việc thì mạnh mẽ dứt khoát, mặt khác lại đáng yêu vô cùng, hợp với Chê Chê vô cùng, hai người mà chụm lại thì chủ đề chỉ có chỗ nào đi chơi vui, chỗ nào ăn ngon mà thôi. Góc truyện audio.com. Nói xong chuyện công việc rồi, Trang Min theo Chê Chê chơi một lát mới rời đi. 14. Yunho tuy là đương kim thái tử, nhưng chưa phải là người kế thừa vương vị duy nhất. Căn cứ vào quy định thừa kế vương vị thì Jung In-woo và Jung Ki-ung-ho, con trai của hai người chú của Yunho cũng đủ tư cách kế thừa. Nếu Yunho không đủ tri thức và phẩm chất để toàn bộ quan viên tin phục thì sẽ không thể kế thừa vương vị. Để cho công bằng, các thế tử có tư cách kế thừa ngôi vị sau khi trưởng thành phải tiến hành cuộc tỉ thí sát hạch hàng năm, thế tử thắng chung cuộc sẽ có tư cách kế thừa vương vị. Jung In-woo và Jung Ki-ung-ho bằng tuổi Jung Yun-ho, Jung In-woo và Yun-ho khá thân, hơn nữa trong những cuộc tỉ thí trước đã âm thầm để lộ cho mọi người thấy anh không có ý muốn kế thừa vương vị nhưng để tránh tranh chấp xảy ra nên vẫn tỉ thí theo sự an bài của hoàng gia. Nhưng Jung Ki-ung-ho thì ngược lại thái độ làm người giả dối, hơn nữa dã tâm muốn đoạt ngôi hoàng đế đã lâu, luôn đối đầu với Yun-ho. Sau khi Yunho trưởng thành cùng Jung In-woo và Jung Ki-ung-ho tỉ thí 3 lần thắng hết 3 lần, ngai vàng thuộc về ai về thì mọi người đều đã rõ nhưng vẫn có người phản đối Yunho, mấy chiêu trò của Jung Ki-ung-ho càng lúc càng nhiều. Dạ tiệc ngoài mặt là tăng tình cảm giữa các thành viên trong hoàng gia, trên thực tế là để nhìn rõ thế cục 3 tháng tiếp theo sẽ có một cuộc tỉ thí nữa diễn ra. Dù sao thì vừa có địa vị cao vừa có quyền thế cùng tài phú ai mà không muốn. đề mục cho cuộc tỷ thí kế tiếp của ba vị thế tử là cưỡi ngựa, bắn súng. Nguyên bản truyền thống từ xa xưa chính là cưỡi ngựa, bắn cung, săn thú, nhưng tới thời hiện đại thì sửa thành cưỡi ngựa và bắn súng. Cưỡi ngựa vẫn là một hoạt động thịnh hành trong hoàng gia, đất nước Hàn Quốc trước đây có được là nhờ chinh chiến trên lưng ngựa, muốn cầu con nối dòng suôn sẻ cũng cưỡi ngựa, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, vũ khí cũng được đổi mới, từ cung tên, trường thương đổi thành súng lục cho nên có kỹ thuật bắn súng cừ khôi cũng là một trong những yêu cầu của thành viên hoàng gia. Ba vị thế tử từ nhỏ đã được dạy cưỡi ngựa, bắn súng, thỉnh thoảng rảnh cũng thực hành. Sắp tới sẽ có tỷ thí nên cần phải tập luyện với cường độ liên tục, mọi người cũng bắt đầu tham gia huấn luyện. Thời khóa biểu luyện tập cưỡi ngựa và bắn súng của Yun Ho đã được sắp xếp ổn thỏa, chỉ chờ dạ yến xong là tiến hành. Yến tiệc được tổ chức theo đúng kế hoạch, Yun Ho vốn dĩ là tâm điểm của ngày hôm nay, thật đông khách đến dự, hơn nữa có Trang Min và Chê Chung giống như cánh tay mặt tay trái đón tiếp khách hai bên khiến cho nhân vật chính càng thêm tỏa sáng. Trang Min và Chê Chung ở bên cạnh Yun Ho, nhiệm vụ quan trọng nhất chính là hộ tống cho Yun Ho, tuy rằng tửu lượng của anh không tệ nhưng vì bệnh đau dạ dày nên không thể uống nhiều. Hơn nữa dạ yến hoàng gia, mặt ngoài thì thuận hòa vui vẻ nhưng vẫn ngầm muốn moi những mặt xấu của hoàng thất cho toàn thể mọi người đều thấy, cho nên ngoại trừ chắn rượu còn phải đề phòng người có mưu đồ xấu. Chê Chung Hyung, thức ăn trong dạ yến lần này đều là anh làm đúng không? Mới đi vào đại sảnh, Trang Min liền lộ ra ánh mắt như nai con chớp chớp. Em không phải đã sớm biết sao thế nào? À, em muốn đi ăn trước một chút rồi mới đến giúp Yun Ho Hyung chắn rượu, một mình anh chắn rượu được không? Nghe nói Chê Chung Hyung ngàn chén không say mà. Này, chỉ sợ Yun Ho đồng ý mới được. Góc chuyện audio.com. Được rồi, đi đi, thật là chậm một giây cũng không được mà. Chê Chung còn chưa dứt lời, Yun Ho liền hiểu rõ mà khoát tay với Trang Min, mỗi lần trước các buổi tiệc rượu đều phải dành cho đứa nhỏ này 20 phút để cho nhóc chén no bụng cái đã, Yun Ho sớm đã quen. Chỉ biết Hyung tốt với em nhất mà. Yun Ho Hyung, Chê Chung Hyung, 20 phút sau em lập tức trở lại. Trang Min cười rộ biến thành mắt lớn mắt nhỏ, nhanh như chớp đã không thấy bóng. Khách trương.